hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, nguyên lai dễ dàng như vậy. Chương 204, nguyên lai dễ dàng như vậy. Phan Tiểu Tân bị làm cho có chút khẩn trương. Từ khi tiến mê cung sau, hắn liền ở bị này đám người, đặc biệt Bạch Phi, sai xử tới, sai xử đi. Hắn không phải không muốn bị sai xử, chính là, ách, nói như thế nào hảo đâu, chính là cảm giác quái quái, bọn họ vì cái gì sẽ yên tâm một cái tiểu hài tử đâu. Không sợ hắn đem sự tình làm tạp sao? Phan Tiểu Tân nghiêm túc nhìn bản đồ, chỉ vào một chỗ, do dự nói, nơi này có thể chứ? Chiến thắng trở về lộ nơi này ở vào mê cung bên cạnh. Hơn nữa có rất nhiều cư dân lâu, nếu tham ăn xa tới, chúng ta cũng có thể có địa phương trốn. Liền nơi này đi, Bạch Phi giải quyết dứt khoát, quay đầu hỏi Thẩm Mặc, ca, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Mặc gật đầu, ân, có thể. Phan Tiểu Tân trừng mắt xem bọn họ, liền như vậy qua loa quyết định. Thật sự, xác định, không nói giỡn nói, thất thần làm gì? Đàm Tiếu Trúc đem Phan Tiểu Tân tiểu bả vai. Tiểu quỷ, dẫn đường a tương đương. Phan Tiểu Tân yên lặng đỡ cặp sách đai an toàn. Lấy hảo bản đồ, chiều mục đích địa đi đến. Một đường thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được tiểu quái vật, đều là giải rác mấy chỉ. Thừa dịp không có phân liệt sinh sôi nảy nở, thực dễ dàng giải quyết. Có khi phụ cận truyền đến chấn cảm, đại gia liền trốn vào ven đường phòng ốc yểm hộ. Xa thông thường chỉ dọc theo đường phố kiếm ăn. Không lớn sẽ tiến vào trong nhà, đi rừng rừng, khoảng cách chiến thắng trở về lộ càng ngày càng gần. Nói thật, Bạch Vi rất bội phục này tiểu hai tử, bởi vì ở nàng xem ra, thành nội kiến trúc biến thành này phó quỷ đức hạnh, nhìn qua thật sự không có gì khác biệt, chính là Phan Tiểu Tân nhiên có thể chuẩn xác phân biệt ra mỗi con đường, mỗi tòa vật kiến trúc, không gian cảm cùng phương hướng cảm vượt quá thường nhân. Có rất nhiều lần nàng đều hoài nghi tiểu hài tử đi lầm đường. Dùng ánh mắt dò hỏi Thẩm Mặc đệ nàng một cái yên tâm ánh mắt. Nàng thực kinh ngạc, bất quá, nghĩ lại ngẫm lại, có thể tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ tồn tại đến nay tiểu học sinh. Trừ bỏ vận khí bên ngoài, bản thân tự nhiên cũng có nhất định thực lực, giống vậy nàng cái này người què, có thể gặp được Thẩm Mặc đương nhiên là loại vận khí. Nhưng chính nàng chẳng lẽ liền không đúng tí nào sao? Đương nhiên không, Bạch Vi không tiếng động kiều kiều khóe môi. Đây là nàng thích trò chơi nguyên nhân. Nó sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, hoặc là tuổi lão, hoặc là què chân, hoặc là bất luận cái gì nguyên nhân mà vứt bỏ ngươi. Thú bông trò chơi, cho người ta thống khổ đồng thời, cũng vĩnh viễn cho người ta cơ hội, người khác xem trò chơi. Là tuyệt vọng cùng giết chóc, nàng xem trò chơi, là hoa tươi, là sương sớm, là ánh mặt trời, là mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở nhạc viên. Không, từ từ, trừ bỏ nơi này, Bạch Vi ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Này mê cung, là thật ghê tởm, đến chiến thắng trở về lộ sau. Phan Tiểu Tân hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ, kế tiếp từ Thẩm Mặc thăm dò địa hình, Thẩm Mặc tuyển một khu chung cư dân dụng. Xanh hóa khu vực tường ngoài tựa hồ chính là mê cung nhất ngoại tầng. Bọn họ dùng Phan Tiểu Tân sách trong bao dây thường làm thành bộ vòng. Trói lại một con tiểu lột da quái. Ném ở tường viện phụ cận gặm thịt. Người đứng ở lầu 2 trên ban công. Nắm dây thường, viễn trình lưu cầu giống nhau. Muốn cho nó gặm chỗ nào. Liền mang thằng nhi. Quái vật một bên gặm thịt một bên phân liệt. Số lượng càng đổi càng nhiều. Trên tường lạ động cũng càng lúc càng lớn, hết thảy thuận lợi cực kỳ. Bọn họ duy nhất yêu cầu cảnh giác, chính là ở đầu đường bồi hồi tham ăn xà. Xà thực dễ dàng bị lột ra khoái mùi tanh đưa tới. Thẩm Mặc vĩnh viễn là nhất nhạy bén kia một cái. Hắn nhận thấy được chấn động gần, liền thu dây thừng, xách khởi lột ra khoái đi tiểu khu cửa làm mồi dụ. Hắn thực am hiểu loại này dương đông kích tây chiến thuật. Mỗi khi tham ăn xà nghe mùi vị tưởng tiến tiểu khu kiếm ăn, hắn liền sẽ nắm lột da quái đi đậu nó, dẫn tới xà xoay quanh. Chuyển nửa ngày vòng cũng ăn không được một con quái vật. Càng đói càng gầy, mà trong tiểu khu tường viện, đã bị lột da quái gặm lạn, gặm xuyên, ẩn ẩn có thể thấy được bạch quang. Bạch Vi cảm thán, nguyên lai dễ dàng như vậy nha, nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ nên như thế nào xuyên qua thượng trăm chỉ lột da quái? Tới xuất khẩu đâu? Tấu chương xong, hết chương.